Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1464, nhảy núi. Trong rừng rậm, hai đạo nhân ảnh đang ở nhanh chóng xuyên toa. Dọc theo con đường này, Lăng Phong cũng có khảo giáo Diệp Viễn ý tứ, cố ý nhanh hơn cước trình. Ở nơi này trong rừng rậm xuyên toa, thân pháp nhanh là vô dụng, đối võ giả độ nhạy tồn tại yêu cầu cực cao. Lăng Phong bọn hắn quanh năm ở nơi này khu vực tuần tra, đối nơi đây địa hình hết sức quen thuộc, cho nên tốc độ cũng là đặc biệt nhanh. Hắn đem chính mình tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, chạy như điên một đoạn lớn, tự nghĩ đem Diệp Viễn bỏ qua khoảng cách nhất định mới thả chậm cước bộ. Nhưng là hắn hồi thân vừa nhìn, không khỏi dọa cho giật mình. Diệp Viễn liền giống như u linh, cư nhiên một mực đi theo phía sau hắn cách đó không xa. Cái này cả kinh, không thể coi thường. Hắn vừa rồi cư nhiên hoàn toàn không cảm giác Diệp Viễn tồn tại. Nếu như Diệp Viễn ở sau lưng cho hắn một kiếm, hắn lúc này đã là một cái tử thi. Nhìn thấy Lăng Phong biểu tình, Diệp Viễn cười nói, ta nói rồi, thân pháp của ta còn có thể, sẽ không kéo ngươi chân sau. Lăng Phong hơi lộ ra cười xấu hổ nói, Diệp lão đệ thân thủ khá lắm, Lăng mỗ thực sự là nhìn lầm. Hắn phát hiện mình thực sự là xem nhẹ Diệp Viễn, chí ít ở nơi này trong rừng rậm, có thể lặng yên không một tiếng động đuổi theo chính mình, tuyệt không phải bình thường khuy thiên sơ kỳ có thể làm được. Bằng vào điểm này, Diệp Viễn thì có tư cách gia nhập quân doanh. Lấy Diệp Viễn tự tay đi điều tra tình hình quân địch tuyệt đối là một tay hảo thủ. Lăng Phong đối lộ tuyến hết sức quen thuộc, mang theo Diệp Viễn lượn quanh một đoạn lớn đường, rốt cục đặt lên Hoán Ma lĩnh đỉnh núi. Trước mắt đồ sộ cảnh sắc, để cho Diệp Viễn cũng là một hồi tâm trì thần diêu. Phía trước là một cái vạn trượng rộng vách núi phía dưới sâu không thấy. Đây là một cái nhân lực khó có thể vượt qua rãnh trời. Hơn nữa Diệp Viễn đến đỉnh núi sau đó, nhất thời cảm giác đi lại nặng nề rất nhiều. Một cổ cường đại trọng lực tràng, để cho hắn cái này khuy thiên cảnh cường giả cũng có chút đi lại duy gian. Chỗ này rãnh trời, thực sự là điêu luyện sắc sảo. Nơi đây trọng lực tràng còn chưa phải là tối cường, cái này rãnh trời càng đi ở giữa đi, trọng lực càng mạnh, cho nên cái này rãnh trời căn bản là vô pháp vượt qua. Thật không biết những cái kia ma tộc là sống như thế nào. Lăng Phong có chút buồn bực nói. Diệp Viễn nói, chúng ta lách qua một mảng lớn, cách bọn họ vượt qua rãnh trời địa phương sợ rằng có mấy chục dặm xa. Hiện tại chúng ta cẩn thận một chút, hướng bên kia tới gần đi. Lăng Phong gật đầu, cùng Diệp Viễn một chỗ hướng ma tộc vượt qua rãnh trời địa phương tới gần. Hai người cẩn thận từng ly từng tí mà ghé qua mười mấy dặm. Rốt cục ánh mắt chút ngưng, chấn động nhìn về phía vạn trượng đại hạp cốc. Chỉ thấy cái kia trong hẻm núi lớn, một con có thể chịu tải hơn 10 người phi thuyền chính chậm rãi phi hành. Cái kia phi thuyền cư nhiên trôi nổi ở giữa không trung, không có ngã xuống. Nó đang ở một nhóm mà vận chuyển ma tộc binh sĩ hướng nhân tộc bên này bay tới. Duy nhất không đủ là cái này phi thuyền không lớn, mỗi lần chỉ có thể vận chuyển 5-6 cái tiểu đội dáng vẻ. Phòng trừng Diệp Viễn bọn hắn đụng tới những cái kia ma tộc binh sĩ chính là nhóm đầu tiên trở tới. Bọn hắn cư nhiên có thể ở cái này rãnh trời phía trên phi hành, cái này quá để cho người ta khiếp sợ. May mắn chúng ta gặp phải một nhóm kia ma tộc binh sĩ, nếu không lần này Tịch Vũ Thành khẳng định khó giữ được. Lăng Phong thấp giọng nói. Diệp Viễn không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia phi thuyền, một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Lăng Phong lại nói, không được, nhất định muốn bà tin tức này mang hồi Tịch Vũ Thành. Nếu không các loại, chờ, ma tộc đại quân tập kết hoàn tất, Tịch Vũ Thành sẽ hai mặt thụ địch. Có cái này phi thuyền, ma tộc là có thể liên tục không ngừng mà hướng Hoán Ma lĩnh bên này chuyển vận đại quân. Đến lúc đó hai đường giáp công, Tịch Vũ Thành sẽ đối mặt với lớn hơn uy hiếp, cho nên Lăng Phong đã không kịp chờ đợi phải trở về Tịch Vũ Thành. Đưa cái này trọng đại tình báo hướng Tịch Vũ Thành hội báo. Mà lúc này, khoảng cách Lăng Phong hai người bên ngoài mấy dặm, một cái ma tộc cường giả chính chau mày. Cái này ma tộc trên người khí tức phi thường cường đại, làm cho người ta cảm thấy cực mạnh cảm giác áp bách. Vị này là chi này ma tộc đại quân người trưởng Đà Tu Liệt, nửa bước thần quân cảnh giới cường giả. Mấy cái kia tiểu đội người đều vẫn chưa về sao? Tu Liệt trầm giọng nói, Hồi đại nhân còn không có tin tức. Mấy cái kia tiểu đội dường như mất liên lạc. Một cái quy khư cảnh giới thủ hạ nói. Tu Liệt chân mày nhíu chặt hơn, lẩm bẩm, lẽ nào bọn hắn gặp phải nhân tộc đại quân? Điều đó không có khả năng a. Theo chúng ta tin tức, Hoán Ma lĩnh khu vực này, Tịch Vũ Thành quân đội có rất ít tới, lại phái người đi tìm hiểu tin tức, tìm kiếm mấy cái kia tiểu đội hạ lạc, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Đúng, đại nhân, thủ hạ theo tiếng mà đi. Tu Liệt tới hồi càng không ngừng đạc bộ, có vẻ hơi khó chịu. Lần này qua sông Hoán Ma lĩnh rãnh trời, là ma tộc tìm cách mười mấy năm dài đại kế, không được phép có chút sơ suất. Đến lúc đó thần binh trời giáng, Tịch Vũ Thành tất nhiên phá thành. Chỉ cần Tịch Vũ Thành vừa vỡ, ma tộc đại quân liền có thể tiến quân thần tốc. Nhưng là Tu Liệt vạn vạn không nghĩ tới, lần này cư nhiên ra quân bất lợi, phái đi ra tìm hiểu tin tức mấy cái tiểu đội, cư nhiên lặng yên không một tiếng động tiêu thất. Không lâu sau đó, thủ hạ lần nữa báo lại, đại nhân, mấy cái kia tiểu đội dường như bốc hơi khỏi thế gian, một điểm hình bóng cũng không có, ta phái mười mấy cái tiểu đội đi ra ngoài điều tra, cũng không có phát hiện bọn hắn thân ảnh. Bất quá, có cái tiểu đội tại trong rừng rậm phát hiện một ít tranh đấu vết tích. Tu Liệt sắc mặt chìm sắp chảy ra nước, nói rằng có thể lặng yên không một tiếng động mà thủ tiêu 5 cái tiểu đội. Chỉ sợ là nhân tộc cao thủ a. Không tốt, bọn hắn nói không chừng tại phụ cận dò hỏi quân tình. Lập tức sai tất cả người từng trải đối phụ cận tiến hành địa thảm thức thăm dò. Còn ngươi nữa, bả mấy cái thống lĩnh đều cho ta kêu lên. Ngươi đến thực lực sợ rằng không yếu. Một khi phát hiện có động tĩnh gì, lập tức chạy tới, giết không tha. Đúng, đại nhân, Tu Liệt cắn răng nói. Chết tiệt, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Hiện tại ngược lại là hy vọng bọn họ ở chỗ này dò hỏi quân tình, không có đem tin tức truyền hồi Tịch Vũ Thành. Ma tộc bên này động tĩnh rất lớn, khí tức cường đại như ẩn như hiện, bắt đầu đối phụ cận tiến hành thăm dò. Diệp Viễn nhỏ giọng nói, đi, bọn hắn sợ rằng phát hiện mấy cái kia tiểu đội mất tích, đã mà nghi ngờ có người lén vào tiến đến. Lăng Phong gật đầu, mang theo Diệp Viễn lặng lẽ rút đi. Lệ, bỗng nhiên, một đạo thanh thúy tiếng ưng khiếu âm thanh trên không trung vang lên. Lăng Phong nghe được cái này thanh âm ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi sắc mặt đại biến. Không tốt, là ma tộc nuôi dưỡng ma huyết ưng, đối nhân tộc khí tức mẫn cảm nhất. Chúng ta chạy không thoát. Lăng Phong sắc mặt trắng xanh, trong ánh mắt đúng là tuyệt vọng. Ma huyết ưng phát hiện nhân loại, bọn hắn đang ở hướng phương hướng tây bắc chạy trốn. Bỗng nhiên, ma tộc bên trong có người cả kinh kêu lên. Tu Liệt nghe được cái này thanh âm, ánh mắt trầm xuống, thân hình bạo động, hướng về phương hướng tây bắc lướt gấp mà đi. Mấy đạo khí tức cường đại, giống như là thủy triều cuốn tới. Riêng là Tu Liệt, dù là có trọng lực chàng quấy giày, tốc độ của hắn cũng nhanh đến cực điểm. Lúc này, Diệp Viễn nội tâm cũng là tan vỡ. Ở nơi này cường đại trọng lực dưới trận, tốc độ của hắn cũng là mau hơn tất cả mọi người. Trực bức Diệp Viễn hai người, Diệp Viễn thở sâu, đối Lăng Phong nói, có tin ta hay không? Lăng Phong sững sờ, chợt gật đầu, tốt, một chỗ nhảy. Diệp Viễn trầm giọng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.